Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, tình thế nghịch chuyển. TGENCVKLLE số chữ, 1936 thời gian đổi mới, 2019-06-25-09-44-22 mà giản trúc nhưng là nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì ở nơi này đụng trong nháy mắt, là hắn có thể rõ ràng cảm giác, một cổ bàng bạc thêm vô khổng bất nhập lực lượng, giống như bài sơn hải đảo một dạng hướng trong cơ thể mình thấm vào mà tới. Nhất thời, vốn là kiên nhược kim cương thân thể, giống như là bị đánh nát đồ sứ như thế, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, đỏ thẫm máu tươi thấm vào mà ra. Giản trúc bản thân hãy cùng người khổng lồ kia, tánh mạng liên quan. Tự thân vừa ra vấn đề, người khổng lồ kia cũng không thể giữ vững thời gian quá dài. Nhất thời tê tiếu một tiếng, toàn bộ thân hình, về phía sau chật vật quay ngược lại mấy bước. Trong lòng đất đoạn thời gian này, Lâm Phi đã là đem hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ. Hoàn toàn giải phong, thiếu hụt đơn giản chỉ là trong đó kia một đạo tiên thiên kim khí mà thôi. Mà bây giờ này bán bộ tiên thiên chi bảo. Một khi không có câu nệ, toàn lực bùng nổ bực này uy lực, nhưng là giống như hủy thiên diệt địa một loại, mỗi nhất kích huy năng, đều là đến một loại làm cho người kinh hãi run sợ. Phảng phất có thể rời non lấp biển như vậy tình cảnh. Mấu chốt nhất là, hắn hóa nhàn nhã trận đồ đơn giản là với thiên địa liên kết. Ngút trời linh khí liên tục không ngừng quán chú đi vào. Cái này thì vượt qua xa nhân lực có thể so sánh rồi. Cho nên lúc này, coi như giản trúc có còn lại hai vị trưởng lão tướng giúp, đều là bị Lâm Phi một người cho ngăn chặn gắt gao rồi. Lúc này, Lâm Phi hạ thủ cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là làm lưu tình. Trực tiếp là đưa hắn hóa nhàn nhã trận đồ, cho thúc dục đến cực hạn. Năm đó kia khiếp sợ đương thời, lại yên lặng thành thiên thượng vạn năm lực lượng, rốt cục thì bị đánh thức. Thời gian qua đi vạn năm lần đầu tiên hiện thế, cuối cùng có càng chiến càng hăng ý vị, mà đổi thành một bên, giản trúc hoàn cảnh xấu liền dần dần hiển hiện ra. Hắn tuy là bản thân bất phàm, lại hai vị trưởng lão với thần bí vu văn gia trí, nhưng lại hình như là hoàn toàn không có ý nghĩa. Trên người hắn vết rách, không chỉ không có khép lại, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Theo giản trúc thân hình từng bước một lui về phía sau, mỗi một bước cũng sẽ lưu lại một cái dấu chân máu. Hiển nhiên là bị bức bách đến cực hạn, còn lộ ra rất là chật vật. Nhìn thấy một màn này, tam đại môn phái nhất phương các tu sĩ cũng là không khỏi lộ ra vẻ trần trờ. Một ít kim đan cảnh đệ tử chân truyền đuổi theo đồng lứa kim đan lão nhân, này thời điểm phải không do cảm thấy bất an, làm cho không người nào có thể sách yên tâm. Này là không phải tam đại môn phái đệ tử nhất kinh nhất xạ. Thật sự là không có biện pháp, ai có thể nghĩ tới. Cho dù giản trúc có hai vị trưởng lão tướng giúp, lại còn là đánh không lại cái này vấn kiếm tông người tuổi trẻ. Lúc này, vô luận là song phương tu sĩ đang nghị luận cái gì, cuộc chiến đấu này đều là đã đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Người khổng lồ với kiếm chiều ở cheng một tiếng chính giữa, lần nữa ngạnh hám đi. Theo Lâm Phi lần nữa vung lên chư thiên vạn kiếm quyết uy năng, hoàn mỹ hòa tan vào rồi hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa. Nhất thời cũng chỉ thấy kiếm chiều lần nữa vọt tới, lúc cuối cùng vào lúc này tràn ra ngàn vạn kỳ dị kiếm ý, ẩn chứa trong đó lực lượng đã là đến một loại lệnh pháp tướng đều không cách nào đoán. Cẩn thận mà đợi mức độ, theo cùng người khổng lồ kia lần nữa đụng nhau, phảng phất cả vùng không gian đều là ở có chút xuất hiện vặn vẹo. Một cơn chấn động lần nữa tràn ngập sau đó, giản trúc lần này kia vu văn cậy thế trên mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, búng máu tươi lớn, lúc ấy đó là phun ra ngoài. Người khổng lồ kia toàn bộ thân hình đều giống như là bị một viên vẫn thạch va vào một phát như thế. Lúc ấy chính là chật vật bị đánh bay. Trên không trung thời điểm, phảng phất lại cũng chịu không nổi sáng chói, hóa thành tới vô số phù triện với điểm sáng, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, ánh mắt của Ả Lâm Phi đã là phong tỏa sắc mặt trắng bệch, trên người nhuốm máu Giản Trúc. Chút bản lãnh này, cũng dám nói muốn tiêu diệt Vấn Kiếm Tông. Tiếng nói rơi xuống, đó là điều khiển kia vô biên kiếm khí, hướng đối phương, từng bước ép sát đi qua. Trong lúc nhất thời, tình thế nghịch chuyển, lần này chịu đựng nổi áp lực vô biên, lại là trở thành tam đại môn phái nhất phương. Mà ở Vấn Kiếm Tông nhất phương, Vương Linh Quan, Tống Thiên Hành đám người, nhìn bầu trời chung, này công thủ thế bỗng nhiên nghịch chuyển một màn, cũng còn có chút không chịu nhận cung. Biến hóa này tới cũng quá nhanh, không cách nào tưởng tượng. Ở không lâu trước đây, còn uy áp toàn bộ Vấn Kiếm Tông đối thủ, chỉ là nửa ngày đi qua, cuối cùng đã thành bị ép nhất phương. Vấn Kiếm Tông nhất phương đều là xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, có chút đệ tử miệng há đại, thật là có loại thân ở với mộng cảnh không chân thực cảm. Thậm chí là có người không nhịn được bóp chính mình một cái, phát ra một tiếng kêu đau, sau đó mới có chút khó tin chắc, mới vừa rồi hết thảy các thứ này đều là chân thực. Lúc này, toàn bộ Vấn Kiếm Tông bầu không khí nhất thời đại biến. Trên mặt mỗi người đều là dâng lên vẻ kích động. Lúc trước đại đa số người, thậm chí là ôm ý tưởng của đồng quy vu tận, nhưng là đó cũng không phải là không muốn sống. Nếu là hơi có hy vọng, cũng sẽ không có cái loại này cực đoan ý tưởng. Ở nơi này lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên có hy vọng từ trên trời hạ xuống. Cứ việc còn không có hoàn toàn đánh sụp đối phương, nhưng nhìn như vậy, phảng phất còn có thể đem đối thủ hoàn toàn đuổi ra ngoài. Nhất thời, hết thảy khói mù quét một cái sạch, đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Sát, trong lúc nhất thời, kinh thiên động địa tiếng kêu giết lúc, ở Vấn Kiếm Tông nhất phương liên tiếp, ở Lâm Phi kia phô thiên cái địa kiếm chiều dưới sự che chở. Đông đảo canh giữ đến các nơi trận pháp cửa khẩu đệ tử, đều là ở La Ngọc Chân tín hiệu bên dưới, toàn lực bùng nổ, đi theo giết đi ra ngoài. Vương Linh Quan cũng là nhìn về trên bầu trời. Lâm Phi bóng người, thở dài nói, ta không nhìn lầm, người này, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán, cuối cùng thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Tống Thiên Hành nhưng là ở bên lẩm bẩm, lúc trước ngươi không phải nói Lâm Phi không xuất hiện cũng tốt ấy ư? Tại sao lại đột nhiên nhìn kỹ? Vương Linh Quan nhất thời đánh một cái Tống Thiên Hành đầu. Khiển trách, ngươi nói cái gì? Tống Thiên Hành lúc này mới ngoan ngoãn im miệng. Cái gì cũng không dám nói rồi. Chỉ là sắc mặt cổ quái, hiển nhiên vẫn còn ở cầu nhau. Mà lúc này đây, La Ngọc Chân đang phát ra tín hiệu sau đó, cũng là đang nhìn hướng bắt trước Phật thân thuộc về kiếm thế giới Quang Trung Lâm Phi. Sắc mặt là không nhìn thấy gì, chỉ là trong ánh mắt, phảng phất nào đó vẻ trầm tư chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Bất Lão Sơn trên chiến hạm, Mạn Châu Phi, Lôi Thần, xa xa nhìn xa xa, nơi đó mơ hồ bộc phát ra cường hãn ba động, xuyên thấu qua nồng mật vân tầng, còn có thể thấy từng trận kiếm quang ngang dọc, cứ việc khoảng cách còn xa, nhưng là hai người cũng đều không phải là cái gì phổ thông tu sĩ. Ngay lập tức sẽ có thể bén nhạy cảm giác, kia trong đó trận trận áp lực. Hồi lâu, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Mạn Châu Phi cũng còn khá, nhưng là Lôi Thần trong mắt, nhưng là mang theo một loại vẻ kinh dị. Cái này, chính là Lâm Phi. Cứ việc khoảng cách tương đối xa xôi, nhưng là kia nói cường hãn khí tức, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.